Tiên Chi Trảm, chương 45, Hồ Đồ nhận người thân năng, góc truyện audio.com. Thất Thất không có đồng quy vu tận từ trong phòng Doãn Trường Ninh đi ra, nàng cảm giác bộ trang phục binh lính mặc trên người mình cùng không có mặc là giống nhau, một luồng gió lạnh nghênh diện đánh tới, cả người lập tức lạnh thấu xương. Nhớ lại lời nói của Doãn Trường Ninh thằng nhãi này rõ ràng là hoài nghi mình, nhưng mà ngẫm lại Doãn Trường Ninh cùng Quản Phong cho tới bây giờ cũng không từng tin tưởng mình, cũng sẽ không chấp nhận, nhanh kéo quần áo hướng về phòng nhỏ của mình chạy tới. Trong khoảng thời gian này Doãn Trường Ninh không biết vội cái gì, cực ít khi tìm nàng, Thất Thất ban đêm mất ngủ lợi hại, ban ngày vẫn luôn mờ mịt, đầu dường như rất nặng, nghĩ đến Doãn Trường Ninh dù sao cũng không tìm nàng, vì thế nhanh chóng đem quần áo cởi, chui vào trong ổ chăn ngủ một giấc. Vừa đem ổ chăn ủ ấm áp chút, liền có người gõ cửa kêu lên, Tôn Tiểu Lăng, ai cho ngươi trở lại, ban ngày ban mặt ngươi đóng cửa chặt như vậy làm cái gì, đại tướng quân gọi ngươi qua hầu hạ. Thất Thất vừa nghe từ trong lòng đem Doãn Trường Ninh thằng nhãi kia mắng đến máu chó phun đầu, nhưng lại không thể không một lần nữa mặc xong quần áo, xám xịt ra ngoài cửa, giấc ngủ này một hồi lại bắt đầu, cái ổ chăn kia thật sự là nửa ngày đều ấm áp lên không nổi, cái ót còn bị người hầu cận đi kêu nàng kia đánh một chút. Xám xịt đi vào chỗ Doãn Trường Ninh ở, Quản Phong mới nói cho nàng, Tôn Thiếu Bạch muốn gặp nàng. Thất Thất lại từ trong lòng đem cái Tôn Thiếu Bạch mười phần ngờ nghịch kia mắng máu chó phun đầu, ngươi không phải ăn no ngủ ngon không có việc gì làm, liền thích đến dày vỏ Tô Thất Thất ta. Tôn Thiếu Bạch vài lần muốn mở miệng, thấy Thất Thất đều một dáng héo mi ủ rũ nên nhịn xuống, hai người ngồi không nửa nén hương, Tôn Thiếu Bạch mới do dự hỏi, Tiểu Bình, vẫn là về nhà đi, ngươi xem ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy, đừng để đông lạnh. Thất Thất cái cổ xoay ngang nhân tiện nói, trong quân đội đều là mặc như vậy. Thanh âm Tôn Thiếu Bạch lập tức thấp xuống, nhỏ giọng nói, nhưng là ngươi không phải quân nhân. Thất Thất lập tức cướp lời, ta cũng không dám so sánh với quân nhân. Hai người bỗng im lặng một hồi, Tôn Thiếu Bạch mới cẩn thận, nói, Tiểu Bình về nhà đi, đem việc trong quân này đều đã quên, được không? Thất Thất tránh không đáp lời, thực để cho người phụ nữ của lão Tôn, đầu làm nương nàng, hai người thế nào cũng phải mỗi ngày đánh nhau mới, được nàng xem vẫn. Là thôi đi, lại khó mà không trả lời Tôn Thiếu Bạch, vì thế nói, ca, lần này đại kỳ đánh bại, cái hoàng đế đại kỳ, hoàng hậu cùng công chúa cũng chưa bị bắt sao. Tôn Thiếu Bạch sửng sốt một chút mới nói, lúc thái tử bảo hộ đồng thành, duệ đế liền mang theo huệ hậu thiên hương công chúa rời đô đi, ngô thành cũng đem nơi đó định làm tân hoàng thành. Thất Thất nghe xong mới biết được cái người từng là thiên tuyết công chúa kia hiện tại là thiên hương công chúa, sau đó lại nhịn không được hỏi, thái tử có phải là ca ca của thiên hương hay không? Tôn Thiếu Bạch gật đầu nói đến cũng kỳ quái, chúng ta đều chỉ biết là có một thiên tuyết công chúa, không biết làm sao đột nhiên lại nổi lên một thiên hương công chúa, tuy nhiên những thứ này không liên quan đến chuyện của chúng ta, cũng không cần phải để ý tới. Thất Thất nghe xong bỗng nhiên đứng dậy nói, ngươi không có việc gì thì ít đi đến đây đi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Tôn Thiếu Bạch thoáng cái bắt lấy Thất Thất hỏi, Tiểu Bình, ca nói, với ngươi đều là lời tự trong lòng, về nhà đi, sau đó người một nhà chúng ta hồi hương. Thất Thất bỏ tay Tôn Thiếu Bạch ra, xoay người bước đi ra ngoài, Tôn Thiếu Bạch có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói những chuyện này nọ đều không có liên quan đến bọn họ, nhưng Thất Thất không thể chấp nhận, bản thân mình vốn an tâm sống ở Uy Hạng êm đẹp mà sống, mỗi ngày bận rộn lung tung, tham vài đồng tiền nhàn rỗi mỗ mua rượu chọc chút phiền toái, nhỏ ở chỗ ông chủ phố Tây, bắt nạt kẻ yếu, bắt nạt ăn hiếp nhị nưu tử, hoặc là Tôn Đại Bảo, đều là cái thiên tuyết công chúa này, thay đổi hết thảy của nàng, hủy đi hết thảy của nàng. Tôn Thiếu Bạch dựa vào cái gì kêu nàng đem hết thảy đều quên đi, vì thế Thất Thất nhân tiện nói, ca, người đã nghĩ muốn hồi hương, vì sao không trực tiếp trở về Đại Kỳ, đầu đến Đại Chu này đây, lại sinh lòng hồi hương, vậy tính là cái gì? Tôn Thiếu Bạch vừa nghe mặt trắng một chút, thân thể run một hồi lâu, mới nói, Tiểu Bình, ca nếu không phải bởi vì ngươi, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Thất Thất hừ một tiếng, vốn còn muốn nói, ngươi Tôn Đại Bảo ta Tô Thất Thất cũng không phải không biết. Nhưng ngẫm lại Tôn Thiếu Bạch này, là ca ca của Tôn Thiếu Bình, là cái dạng gì cùng mình có cái quan hệ gì, vì thế cũng không quan tâm nâng bước muốn đi, còn chưa đi tới cửa Thất Thất nghe được Tôn Thiếu Bạch vội vàng nói, Tiểu Bình ta đã thỉnh cầu qua đại tướng quân, hắn đồng ý cho ta mang ngươi về nhà, Tiểu Bình, đem chuyện trong quân quên hết đi. Chấm, Thất Thất vừa nghe giận dữ nói, Tôn Thiếu Bạch ngươi thật sự là không trâu bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, ta Tôn Tiểu Lăng tiện thích sống ở trong quân, liên quan gì đến ngươi, về sau cũng mời, ngươi không có việc gì đừng mãi cứ tới nơi này tìm ta. Chấm, Tôn Thiếu Bạch nghe xong ngơ ngác đứng ở nơi đó, Thất Thất hừ một tiếng, nghĩ ước chừng cũng chỉ đàn ông như vậy mới có thể làm ra cái chuyện theo địch phản quốc này đi. Thất Thất không biết mình như thế nào rời đi Tôn Thiếu Bạch, chỉ biết là cả người mình rét run, ngơ ngác trở lại trong phòng một đầu ngã quỵ ở trên giường, sau đó cái gì cũng không còn biết. Cách chương.